Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Nghĩa Bạn Bè. Sáng hôm sau, khi tôi đến, thì chị Thọ đã sẵn sàng. Chiếc xe đạp nó cũng mệt mỏi, ốm yếu như tôi, nhưng nó và tôi vẫn còn đủ sức đèo thêm chị Thọ phía yên sau. Theo sự chỉ dẫn của chị Thọ, tôi đi qua lăng tả Quân Lê Văn Duyệt, rồi ghé sang ngã ba Hàng Xanh, tiến về phía cầu Kinh. Trên đường đi, chị Thọ và tôi trao đổi nhiều chuyện về thằng Lý, thằng Lợi và những sự việc liên quan. Đến một ngôi nhà cửa sắt, ba tầng lầu, tường xây granito có một cái cổng bên hông, cửa đóng im ỉm để xe ô tô ra vào. Chị Thọ nói, đây là ngôi nhà của cậu Lợi, Lợi là em họ của chị. Đã thỏa định từ trước với chị Thọ, khi đến nhà Lợi, chị cứ nấp vào một chỗ để tôi bất ngờ gặp thằng Lợi, xem nó có nhận ra tôi hay không. Một thoáng trở về, ngày tôi từ giả thành đô để đi vào vùng bão lửa. Khi đó, tôi và Lợi đều là trai độc thân, nhỡn nhơ giữa chợ đời. Thế mà, bây giờ, nó đã trở thành một nhà tư sản của đất Sài Gòn. Tiến lên cái cổng sắt to, rộng, tôi nhẹ tay, ấn vào núm chuông điện. Một luồng xúc cảm đẩy ngược xuống tim, làm lòng tôi hồi hộp. Chừng 5 phút sau, cánh cửa sắt đẩy hé, một đứa bé khôi ngô, trắng trẻo, chừng 9-10 tuổi, thò mặt ra nhìn tôi, ngập ngừng. Thưa ông, hỏi ai ạ? Tôi đoán ngay là con của thằng Lợi. Tôi chậm chạp nói như hết hơi. Tôi muốn gặp ba của cháu. Nó đóng cửa lại, cũng không nói tôi chờ. Nhưng tôi biết, người ra bây giờ phải là ba của nó. 5-3 phút sau, cánh cửa lại hé ra. Thằng Lợi nhìn tôi một vài giây, rồi cất tiếng hỏi. Thưa ông, hỏi cái gì ạ? Để sự hồi hộp xuống, tôi rành rọt. Tôi muốn mua của ông một cái máy. Quá xúc động nên tôi nói đại. Cũng lạ kỳ, giai đoạn cuối năm 1980, nhà nào ở Sài Gòn cũng đều thận trọng, lo lắng, nhất là những nhà có của. Thế mà, một người lạ hỏi mua một cái máy, chưa biết đó là máy gì. Nó cũng không nói với ai là nó bán máy. Vậy mà, nó dám mở cổng cho tôi vào. Mặc chiếc quần đùi trắng, áo sơ mi trắng, tay cầm chùm chìa khóa, nó lui cui dẫn tôi đi vào. Gần đến cây ổi to ở giữa sân, nó chợt ngừng và quay lại, mở to mắt, hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi có máy gì bán đâu? Vì bất chợt nó đứng lại, thành ra tôi đã sát gần mặt nó. Nhìn đôi mắt mở to của nó chầm chầm vào mặt tôi không thể chịu được nữa rồi. Tôi tát cho nó một cái. Mắt nó lại càng mở to, tưởng đến rách ra. Một giây như một luồng điện, nó chợt hiểu. Nó chỉ một ngón tay vào sát mặt tôi, thẳng thúc. Thằng Bình hả? Tôi và nó đã ôm chầm lấy nhau ở giữa sân, trước con mắt đờ ra của đứa con lúc đầu ra mở cổng. Nó líu ríu kéo tôi vào phòng khách. Tôi thoáng nhìn lên gác, thấy những khuôn mặt của vợ con nó. Mấy người cũng đã theo dõi từ nãy giờ về những gì giữa tôi với thằng Lợi. Cũng lúc đó, chị Thọ đẩy cổng dẫn chiếc xe đạp đi vào. Chị Thọ, thằng Lợi và tôi đã ngồi vào ghế salon. Trên gác lục tục kéo xuống. Nhìn thoáng một người mũi cao như lai tây. Tôi đã nhận ra vợ thằng Lợi chính là cô Duyên ngày ấy. Tôi nhớ vào khoảng giữa năm 1961. Giai đoạn ấy, tôi đang ở số 62 đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn. Buồng tôi ở tương đối là sang, có đèn chùm, ghế bành bọc nhung đỏ, có máy đun nước nóng và máy điều hòa không khí. Khi đó, Brown và Dell đang hàng ngày huấn luyện tôi. Người Mỹ ra vào một chỗ phải như vậy, nó mới hợp lý, không làm ngạc nhiên những người tò mò, nhất là phản gián của đối phương. Phan, Brown và Dell đã căn dặn tôi không được cho ai biết nơi tôi ở. Thế mà, tôi đã phá luật chỉ vì thằng Lợi. Khi ấy, nó làm tỉnh đoàn Thanh niên Cộng hòa tỉnh Phước Thành. Nó kiếm được một cô em rất đẹp, cuối tuần thường đèo Lambretta mang em về Sài Gòn. Một buổi, nó ghé tai tôi khẩn khoản. Đại khái, em là loại hoa khôi của tỉnh Bình Dương, gia đình nho giáo, không có cách nào mời em vào khách sạn cả. Em chỉ đồng ý vào nhà bạn bè thôi. Vì tình bạn bè, mình có thiệt thòi cũng sẵn sàng, nên tôi đã đưa chìa khóa phòng tôi cho Lợi với những lời căn dặn cần thiết. Tôi không cần biết, tôi ra quán âm vũ, ngồi tới 1 giờ đêm mới về theo quy định với Lợi. Khi tôi về, mới thấy thoáng qua ở cửa khi anh chị đi ra, và thằng Lợi đã lý nhí giới thiệu cô Duyên này. Sau đó chẳng bao giờ tôi gặp cô Duyên nữa, cho tới ngày tôi đi mất tiêu. Để tôn trọng ý thức và thời gian, thằng Lợi vẫn ngồi ở salon. Nó gọi đứa con gái đầu lòng tên là Mỹ Linh. Con lên gác vào buồng ba, lấy cái quần ba vẫn mặc xuống đây. Vợ chồng Lợi đã có 4 con. Nguyễn Thị Mỹ Linh 17 tuổi, Nguyễn Hữu Lực 15 tuổi, Nguyễn Hữu Lượng 11 tuổi và Nguyễn Hữu Luyện 9 tuổi. Trong cái thế này thì các cháu đều phải coi tôi như là một ông chú cò bơ cò bất, vô danh tiểu tốt vậy. Khi cháu Mỹ Linh đưa chiếc quần tây màu nâu xuống, thằng Lợi đã móc chiếc ví da đen ở túi quần sau, lôi ra một tấm hình của tôi chụp 20 năm trước và nói: "Tao tin là mày đã chết rồi. Tao là bạn thân nên tao hiểu mày. Mày đã không làm gì thôi, chứ đã đảm trách một việc gì thì mày không có cái kiểu đấm vào vai, vào tay, vào lưng mà mày sẽ đâm vào tim cho đúng huyệt, chứ không có chơi vơi với kẻ thù. Vậy mày ra Bắc mà không về thì hầu như tao coi như đã chết rồi. Huống chi cộng sản đã cướp được miền Nam từ 1975, đã 5 năm không hề có tin tức của mày, thì điều tao suy đoán càng chính xác. Vì thế tao có gặp mày ở ngoài đường tao cũng không nhận ra nữa, vì tao đinh ninh là mày đã chết rồi. Tấm ảnh của mày tao vẫn mang theo trong ví để chứng tỏ mày luôn luôn ở trong lòng của tao, dù mày đã về với Chúa." Còn một sự việc nhỏ nữa mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ như vừa mới xảy ra. Cô Duyên, vợ của Lợi, lúc đó đã sắp xỉ 40, nhưng vẫn còn đẹp. Hôm đó, cô ấy đi ra đi vào, dáng đi ổng ẹo, cứ nói đi nói lại một câu: "Ôi, bây giờ tôi già và xấu quá rồi." Thấy chị Lợi than vãn 2-3 lần như tiếc nuối tuổi xuân, khi chị còn 18-19, cái tuổi của nhựa sống căng tròn, tôi đã phải đứng dậy, để tay vào ngực và nói: "Chị Lợi ơi, chị hãy nhìn tôi đây nè, ngày xưa tôi như thế nào? Bây giờ tôi sống sót trở về là công dân hạng 2 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, ốm o, già lão, phải đến công an trình diện hàng ngày đó nè. Chị hãy nhìn tôi mà vui trong hạnh phúc gia đình mà Chúa đã ban cho anh chị và các cháu." Cả ngày và đêm hôm đó, tôi đã ở lại nhà anh chị Lợi. Thôi thì thượng vàng hạ cám, chuyện lớn chuyện nhỏ, tích lũy trong bao lâu nay, chúng tôi đã cùng nhau dốc hết. Vì chị Thọ còn bà cụ ở nhà, nên chị đã dùng chiếc xe đạp cũ kỹ của tôi để trở về Đa Cao. Do yêu cầu chủ trương thứ hai của tôi, ngày mai tôi và cả gia đình Lợi sẽ đến bà cụ và chị Thọ để cùng ra mộ thằng Lý, vì nó nằm có một mình ở ngoài nghĩa địa. Hơn nữa, tôi cũng còn cần trao đổi với nó một vài chuyện ân tình. Thằng Lợi mà để làm việc xã hội, nó sẽ phát huy được sở trường. Nó chu đáo cả những chuyện tôi không ngờ. Nó bảo, ông bà cụ và mày bây giờ gặp khó khăn, trách nhiệm của mày là phải lo toan. Và ngay buổi chiều, nó một chiếc xe đạp, tôi một chiếc, đèo một túi gạo chừng 20 kg do chị Lợi đã chuẩn bị sẵn. Hai chúng tôi lại nhẫn nhơ tung tăng song song trở xuống khu ông Tạ, Hòa Hưng. Có lúc, nó và tôi cùng đâm chiêu, không nói với nhau một lời, mỗi người mỗi dòng tư tưởng, nhưng tôi chắc phải có lúc nó có dòng xuân non như tôi. Nhớ qua cái ngày hai thằng cùng đạp xe song song trên đường phố Sài Gòn để mài đũng quần trên ghế nhà trường. Cũng là một điều khác thường, từ ngày còn niên thiếu, tôi có một nhược điểm là lòng tự ái và tự trọng cao. Thế mà, tôi mang gạo của thằng Lợi về nhà cho bố mẹ, lại không thấy lòng mình bị tổn thương. Mẹ tôi đã phải lau nước mắt nhiều lần. Khi tay cụ run run cầm tay thằng Lợi, cụ xúc động cho tình nghĩa bạn bè còn áng đỏ tươi giữa cái nền xám xịt của tình người trong xã hội ngày nay. Theo như đã dự trù, chiều theo ý kiến của tôi, sáng hôm đó, trừ cháu Mỹ Linh và cháu Luyện phải ở lại qua nhà, tôi, vợ chồng thằng Lợi, cháu Lực và Lượng, ba chiếc xe đạp đèo nhau đến nhà cụ Lý. Chị Thọ đèo thằng Lượng, còn tôi mang cụ Lý. Một đoàn xuôi xuống khu Tân Chí Linh dùng ông Tạ. Tôi không ngờ ở đó lại có một nghĩa trang thật rộng. Ngôi mộ của Nguyễn Vĩnh Lý đã được xây cất đàng hoàng. Chúng tôi hì hục dọn dẹp làm cỏ. Niềm cảm xúc đã làm cho bà cụ, chị Thọ và Lợi nước mắt đoanh tròng. Theo thủ tục tôn giáo, tất cả chúng tôi thắp nhang, nến và đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn của Lý. Tôi nhìn tấm hình của Lý gắn tại mộ bia, đôi mắt của Lý cũng đăm chiêu nhìn tôi. Một cơn gió rì rào lướt nhẹ qua, như tôi nhìn thấy làn môi của Lý mấp máy. Và tai tôi dường như nghe cả giọng nói của Lý ngày xưa. Mày đã trở về đấy à? Tôi nhìn cái nốt ruồi dưới mũi của Lý. Tự nhiên, một hình ảnh nhỏ ngày xưa của Lý đã ùa về trong tâm tưởng của tôi. Buổi ấy, khoảng năm 1957, ngày Tết của dân tộc, Lý, thằng Phát, bạn học Sarsululoba của Lý và tôi đều đóng bộ. Duy nhất có cô Mỹ Quyền, Trưng Dương, chưa là bồ của ai, đi theo. Giữa dòng người ngựa xe như nước, áo quần như nêm của ngày xuân quê hương, khi chúng tôi đi qua chợ Bến Thành, bước chân lên đường Bona, thì có hai cậu 15-16 tuổi đuổi theo, kéo áo Lý lại, dồn dã. Cậu ơi, nó rười trên miệng của cậu là mất đẹp trai đi. Dơ ra cái khay nhiều chai lọ, miệng chúng là ríu rít. Loại thuốc mới này của Nhật, chúng cháu chỉ làm 10 phút sau, nốt ruồi của cậu sẽ biến mất. Vì có bóng giai nhân Mỹ Quyền đi bên cạnh, chúng tôi bất ngờ đều đỏ mặt, lúng túng. Thằng Lý cũng đỏ mặt, nhưng nó quay lại, dõng dạc với hai cậu nhỏ. Tôi vừa cấy được mấy ngày, mất hàng trăm bạc sao lại tẩy đi? Hai cậu bé đực mặt ra, chả nói ra lời. Chúng tôi đều cười, thở phào nhẹ nhõm. Và không thể quên được cái nhanh trí của Lý. Sau 18 năm Bác và Đảng đã đào tạo tôi thành một người thợ có tay nghề về cả hàng ngang, tức là làm giường, bàn, tủ, ghế, lẫn hàng dọc, xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nhà thằng Lợi cao và rộng, cho nên tôi có nhiều việc làm. Do đó, tôi thường xuyên ở nhà thằng Lợi, chỉ chiều tôi phải về trình diện công an khu vực. Một điều băn khoăn của tôi về thằng Lợi, kể từ khi tôi về gặp lại nó, nên tôi đã hỏi thẳng. Tại sao nó lại không di tản? Nó đã trả lời tôi gồm hai ý chính. Thứ nhất, gia đình phía bên vợ nó có nhiều người ở phía bên kia, tức là bên Cộng sản. Thứ hai, là nó ở lại để sẽ chơi với tụi Cộng sản về kinh tế. Ngay khi còn trên con tàu Thống Nhất trên đường xuôi Nam, tôi đã có ba chủ trương khi về tới Sài Gòn sau gần 20 năm xa cách. Thứ nhất, tìm về bố mẹ, anh em, họ hàng. Thứ hai, tìm lại hai thằng bạn thân Lý và Lợi. Thứ ba, tìm mọi cách để thăm mộ ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu. Tư cách lòng tự trọng dân tộc và ý chí của hai người tôi quan trọng. Hai điều trên đã tạm ổn, còn điều thứ ba, lòng tôi thì muốn thằng Lợi cũng đi, nhưng tôi nhìn thấy nó phải lo toan nhiều công việc tối ngày cho vợ con của nó. Phần khác, đây là quan điểm tư tưởng của mỗi người. Hơn nữa, tấm lòng của mỗi người thì không bao giờ nên gò ép, kéo lôi. Nếu không nói là làm giảm ý nghĩa, có khi còn làm mất cả cái đẹp của sự việc. Tốt nhất, hãy một mình tự mò mẫm lấy cho riêng một mình. Tên công an khu vực của tôi chừng 22-23 tuổi, độc thân, tên là Quỳnh Lộc, người Long Xuyên. Lúc đầu, y cũng tỏ uy quyền của một công an đối với một phó thường dân như tôi đang trong tay của y. Nhưng qua thời gian và sự việc, y đã thấy càng phòng mang trợn mắt thì thiệt hơn nhiều. Vả lại, chỗ đứng của y quá nhỏ, y lại còn có quá nhiều nhược điểm. Chỉ vài lần tiếp xúc trao đổi một vài vấn đề, cũng là thăm dò bắt mạch, để rồi càng ngày y càng có thiện cảm với tôi hơn. Như tôi đã xác định ở những phần trên, mình đã có sự thật, nếu có thêm chút khả năng vận dụng, ứng dụng đúng lúc đúng chỗ, thì tính hơn hẳn của ta càng thấy rõ. Dần dần Lộc tỏ ra nhiều việc làm quá lố. Có lần ở trên Thanh Đa cầu kinh về tới, tôi thoáng thấy bóng Quỳnh Lộc ngất ngưỡng cầm một chai rượu trắng trong một căn nhà ngoài đường Cách Mạng Tháng 8. Vì khu xóm và chính vì tôi, nên một buổi tối tôi đã đưa Lộc vào một hiệu uống nước chanh để nói chuyện. Tôi biết nếu Lộc không thay đổi cách sinh hoạt sớm muộn gì thì nó sẽ bị cho về đuổi gà, đôi khi còn mang họa. Kinh nghiệm nhiều năm đã cho tôi biết, anh phụ trách khu vực một thời gian và không đạt được những yêu cầu của họ thì họ đặt anh trong danh sách bị loại. Bây giờ Lộc lại có những hiện tượng tiêu cực, rượu chè, hút thuốc lá, vàng cả ngón tay. Sau khi nghe tôi tận tình vạch ra từng sự việc, Lộc giật mình tái mặt, y tỏ ra rất ăn năn thành khẩn. Em cam đoan với anh, từ nay em sẽ chấn chỉnh lại. Tôi và khu xóm muốn duy trì sự thoải mái tương đối như hiện nay thì phải khéo léo sửa sai cho Lộc. Rất rõ ràng, vì Lộc tiêu cực, mềm yếu, lỏng lẻo, chúng sẽ đưa một tên hắc múa đến thầy. Do nhiều bà con ta chỉ nhìn có một mặt, cho nên đã cố mời mọc lôi kéo công an khu vực bằng những bữa tiệc ngon lành, thậm chí rộng rãi cả về mặt tài chính nữa, để rồi Quỳnh Lộc chỉ giữ được không đến một tháng, y trở lại đường cũ. Đến cuối tháng đó, một công an nữ người Quảng Bình đến thay thế. Tên công an nữ này có tên là Mỹ Lệ, nhưng mặt của y thị thì lại tái ngoét như quả cà ghém luộc. Y thị đi từng nhà trong khu vực tra xét, xem sổ hộ khẩu với số người hiện diện. Sáng ngày thứ bảy, y thị yêu cầu tôi, cùng với một chàng thiếu úy hải quân tên là Từ và một chủng úy thủ đức tên là Quý, ra chợ Nam Hòa quét dọn làm vệ sinh. Tôi hiểu mục đích của y thị chỉ là hành hạ, làm nhục những người của chế độ cũ. Giữa chợ búa đông người qua lại, y thị tay cầm cuốn sổ con đứng coi chúng tôi làm việc, mặt cứ cân cân lên, chỉ chỗ này nhắc chỗ kia để thị qua. Y thị chừng 21-22 tuổi, chả biết có chồng con gì chưa. Chắc y thị được ý kiến của đảng ủy phường hay quận để hành chúng tôi. Y thị cũng bắt chúng tôi móc khều rác rưởi ở dưới các cống rãnh chung quanh chợ. Chủ nhật lên nhà thằng Lợi, tôi kể lại sự việc. Thằng Lợi đã nháy mắt bảo tôi: "Hãy nghe tao, mày phải cho cô ả lên đỉnh Vu Sơn, nếu không mày sẽ còn khổ, nó còn hành." Tôi biết thằng chó chết này, nó thấy tôi bực bội, nó nói để cho tôi vui. Ngán gì, tôi cũng đùa lại. Nhưng cái mặt của ả như là rau muốn xào á. Vừa lúc đó, chị Lợi ở trong buồng đi ra, chỉ nghe được mấy tiếng rau muống xào. Chị Lợi nhanh nhẩu: "Anh Bình thích ăn rau muống xào hả? Vậy chiều nay tôi sẽ làm món rau muống xào tỏi, các anh thử xem có kém gì nhà hàng Đồng Khánh hồi xưa hay không nha." Thứ hai tuần trước, tên Trung Quý Mậu, phường trưởng, đã yêu cầu tôi, theo lệnh của quận, tôi phải gia nhập tổ mình trúc 19 tháng 5 làm việc hàng ngày ngay cạnh ủy ban phường 6. Như thế, hàng ngày 7 giờ tối tôi phải trình diện để lấy chữ ký của công an khu vực mà chúng vẫn chưa yên lòng. Chúng còn bắt tôi mỗi ngày ở bên cạnh chúng nữa. Điều đặc biệt hơn nữa mà tôi biết qua lời của Quỳnh Lộc, thì trong giai đoạn ấy, ở phường 6 có khoảng hơn 30 người đi học tập về. Cấp bậc từ đại tá trở xuống, hầu hết được trình diện mỗi tháng một lần. Có 5 người trình diện mỗi tuần một lần, còn trình diện mỗi ngày một lần thì chỉ có một mình tôi. Tôi lần mò xem là có phải chúng còn nghi ngờ tôi nên phải quản lý chặt chẽ tôi như ở tù vậy. Hay khi đó, tôi là loại tù từ miền Bắc trở về, lại mang cái tội gián điệp thường gây mạng lưới bí mật, cho nên chúng cảnh giác chăng? Thời gian sẽ giúp tôi để trả lời hai câu hỏi trên. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Thâm Mộ Cụ Ngô. Tôi đã vận dụng lý do mẹ tôi vừa ho ra máu, bố tôi đêm qua đã té ở dưới bếp chảy máu mũi, tôi phải lo cơm nước thuốc men cho hai cụ, và tôi phải thu xếp nhiều chuyện trong gia đình, cho nên thứ ba tuần tới tôi mới có thể đi làm việc ở tổ Mạnh Trúc, trong khi chúng bắt tôi đi làm thứ hai. Phải dùng nhiều cách để hỗ trợ nhau, tên Mậu mới đồng ý. Như thế phải tranh thủ ngày mai tôi thực hiện cái chủ trương thứ ba là thăm mộ cụ Ngô. Những ngày trước tôi lựa lời thăm hỏi, không ngờ người cho tôi tin tức tương đối đáng tin cậy là ông Trùm Lộc. Ông là người công giáo, được phường chỉ định làm tổ trưởng khu phố của tôi. Tối thứ năm hàng tuần, tôi vẫn phải đến nhà ông để sinh hoạt tổ dân phố với bà con, đọc báo và nghe thông báo điều này khoảng kia của phường, của quận. Ông Trùm Lộc, hơn 60 tuổi, tỏ vẻ lắm lét, ghé vào tai tôi thì thầm. Mộ của cô Diệm và ông Nhu được ông bà Trần Trung Dung chôn ở nghĩa trang Mặc Đình Chi. Tôi hiểu, một mình tôi vào thăm mộ hai người là không tiện lắm. Tôi biết tù cộng sản vẫn rải những công an chìm lẫn vào những người ra vào nghĩa trang, như chúng sẽ bí mật chụp hình hoặc để ý những ai còn tư tưởng hướng về một người mà chúng kình địch. Những tổng thống hoặc các vị lãnh đạo khác, chúng chẳng phí thời gian làm như vậy. Tôi đã hẹn trước với cháu Thanh Lan, con của cô Xuân, cũng đã 19-20 tuổi rồi. Điều tôi không thể quên là cái tên Thanh Lan này lại chính là do tôi đặt cho cháu khi vào thăm mẹ của nó, sinh nó ở nhà thương Từ Vũ. Hơn một năm trước ngày tôi đi Bắc, bố của nó là công nhân ở Ba Son, đẻ con đầu lòng chưa kịp đặt tên. Bây giờ, anh ta vào thăm nên mẹ nó nhờ tôi đặt tên cho cháu luôn. Đi với cháu gái, nó có vẻ gia đình, nếu biết khéo léo ứng xử, có thể qua mặt những con mắt cú vọ của công an chìm. Hai bác cháu đã mò mẫm đến được mục tiêu. Lúc đầu tôi còn ngồi xa xa cạnh những ngôi mộ khác để quan sát, theo dõi toàn bộ hiện trường. Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn hai bó huệ còn tươi và một bó to hoa bạch hồng ở mỗi ngôi mộ. Hơn một chục cây nhang đang nghi ngút tỏa mùi hương luồn vào trong gió tại mỗi ngôi mộ. Tôi bần thần ngước mắt nhìn lên mây trời. Lòng tôi rung rung mở dần ra như một sự cảm ơn không bằng lời. Những ai đã được tặng hoa thắp nhang cho hai ngôi mộ đặc biệt này, phải chăng cũng là những người dân vô danh như tôi và cháu Lan? Chỉ vì lòng ngưỡng phục một người đã dám gạt bỏ tiền tài và danh vọng, chọn cái chết dứt khoát, không chịu để chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Không những người dân ngưỡng phục, kẻ thù cũng không thể coi thường. Thấy không có gì trở ngại, tôi và cháu Lan trang trọng thắp nhang và đặt một bông hoa hồng nhỏ mà tôi không đủ tiền để mua một bó, như để tỏ tấm lòng của một người đã nhận một nhiệm vụ trong thời của cụ ra Hà Nội, nhưng bất tài, kém khả năng hiểu biết nên đã rơi vào tay kẻ thù. Nay sống sót trở về, tôi xin cúi đầu tạ tội với cụ, với đồng bào lầm than đau khổ hiện nay và sau này. Tôi nhìn kỹ từng phần nhỏ của hai ngôi mộ, rồi tôi lại nhìn lên trời. Mây đen trắng lộn nhộn trên nền xanh mát của bầu trời. Tôi ngắm một đám mây to đang đùng lên về phía đông. Tôi chợt thấy, có thể từ lòng thành mong ước hay trí tưởng tượng, rõ ràng tôi nhìn thấy nét mặt một bà cụ già tóc trắng phao, bộ mặt hiền từ đôn hậu. Mắt cụ đang đăm đăm nhìn tôi, cháu Lan và hai ngôi mộ. Một luồng lạnh từ trong xương sống dần dần lên đầu tôi. Phải chăng là hồn thiêng của dân tộc, linh khí của sông núi và của Sài Gòn đã bốc lên, kết tụ lại? Đó là người mẹ hiền Việt Nam. Miệng của mẹ mấp máy, tôi nghe rành rọt. Các con thương yêu của mẹ, với ý chí rắn chắc bền bỉ chịu đựng, các con hãy đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Mẹ luôn luôn đứng bên cạnh và độ trì cho các con. Tôi bàng hoàng thảng thốt, quay lại cháu Lan đang quỳ bên cạnh. Mắt cháu Lan cũng đang ngước lên nhìn trời. Không biết cháu Lan có nghe thấy những lời của mẹ Việt Nam như tôi hay không? Kính thưa quý vị, hiện giờ tôi đang viết hồi ký, tường thuật lại những cảnh đời mà tôi đã trải qua. Theo sự hiểu biết của tôi, thì hồi ký là tường thuật lại những sự việc gì tai tôi nghe, mắt tôi thấy, những sự kiện mà tôi đã phải trải qua và những gì chính tôi đã cảm nghĩ. Ở trong trại tù, không thể nhìn được trong buồng xà lim này với trong buồng xà lim kia. Ngoài trại chung, không thể chứng kiến buồng này nhìn sang buồng khác, càng không thể biết được cảm nghĩ của người khác. Viết như vậy là tưởng tượng là hư cấu là viết tiểu thuyết. Tôi luôn luôn tôn trọng sự hiểu biết rộng rãi sáng suốt của quý vị. Có một chuyện nhỏ nhưng buồn cười tôi xin trình bày như một thể hiện lòng tôn trọng của tôi về sự sáng suốt của quý vị. Khi cháu Lam và tôi dắt hai chiếc xe đạp vào nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, mấy bà, mấy cô bán nhang, nến, hoa xông ra mời chào. Mời cậu mở mua hoa đi, mời cậu mở mua nhang mua nến này. Tôi đã nghiêm mặt nói rõ ràng, đây là cháu của tôi là bác của nó. Mấy bà xin lỗi, nhưng có cô lại buông một câu cọc lóc. Thế mà. Do sự mời chào lâu kéo khách mua hàng, nhưng cũng nói lên một điều, vì tù lâu nằm yên một chỗ nên tôi không già lắm. Lòng tôi cũng rộn lên một niềm vui, hy vọng sẽ lấy được vợ, không sợ phải sống độc thân. Cháu Lan hiện nay đã có ba con, người cháu rể tên là Mão. Hai vợ chồng mở một hiệu phở khá đông khách ở Ông Tạ, Sài Gòn. Buổi chiều, khi tôi và bố mẹ vừa ăn xong thì có tiếng gõ cửa. Tôi cứ tưởng là công an, nhưng thật vui đó là anh Đèo Văn Bạch. Anh được về trước tôi 7-8 tháng. Anh đã đến thăm tôi hơn một tuần lễ trước. Nhà anh ở phía trước hồ bơi Cộng Hòa. Tôi lại phải nhớ để ghi vào sổ trình diện. Anh Bạch trình diện mỗi tháng một lần. Sở dĩ tôi tưởng anh Bạch là công an bởi vì mới đêm hôm qua, công an phường, công an khu vực 1 giờ đêm đập cửa nhà tôi rầm rầm. Chúng bắt tôi mở cửa ngay. Cửa vừa mở, chúng gạt tôi ra, chen lấn vào trong nhà. Đèn pin chiếu sáng loang loáng khắp trên gác, dưới bếp, soi mói, chúng bắt đưa sổ hộ khẩu, sổ trình diện. Tôi còn thoáng thấy một vài tên áo vàng nữa phía sau nhà. Cảnh giác của chúng thật cao, và kỹ thuật cũng thâm hậu. Chúng suy đoán, bất ngờ ban đêm đột nhập vào khám nhà. Nếu trong nhà có người lạ, không hợp pháp, thì sẽ chạy chuồn ra ngoài, nên chúng đã đề phòng sẵn bên ngoài. Tôi thì chẳng ngán gì, nhưng thầy mẹ tôi mù lòa, già yếu, các người hốt hoảng đờ người ra. Tôi không nhìn rõ, nhưng chắc rằng mặt các người phải tái đi. Chúng kéo hất tung cả mùng mền của thầy mẹ tôi. Tôi cảm thấy tôi có lỗi với bậc sinh thành lắm. Không những làm cho các người lo lắng, mà ngay giấc ngủ của các người cũng không yên. Sau khi chúng rút đi rồi, tôi đã quỳ xuống, gục đầu vào đầu gối mẹ tôi, mắt tôi mờ đi, nói trong ngạn ngào. Xin thầy mẹ tha lỗi cho con. Mẹ tôi đưa bàn tay run rẩy vuốt đầu tôi. Từng dòng nước mắt từ đôi mắt mù lòa chảy xuống má. Mẹ tôi không nói ra lời. Còn bố tôi đã vào màn, chỉ nghe những tiếng thều thào mệt nhọc. Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi. Tôi không hiểu thực dân Pháp ngày trước có làm như thế với người dân hay không. Sáng hôm sau, tôi đến tổ Mành Trúc với cái tên là Mành Trúc xuất khẩu 19 tháng 5. Đây là một khu thủ công chuyên sản xuất mành trúc của phường với chừng gần 20 người. 5-6 cậu 15-16 tuổi, 7-8 bà sồn sồn 30-35 tuổi, vài thanh niên, mấy ông nhơ nhở như tôi. Tổ Mành Trúc do một bác chừng 50 tuổi tên là Bằng làm tổ trưởng. Các công nhân kể trên toàn là thường dân, chỉ có tôi là người đi tù về. Thấy tôi có vẻ nhanh nhẹn nên ông Bằng phân công tôi ở khâu cắt trúc bằng một chiếc máy cưa con. Sản xuất tính theo giờ và mức khoán, hình thức thì có vẻ nền nếp, nhưng thực tế thì không phải như thế. Chỉ thoáng qua thái độ làm việc của mọi người, qua các khâu tôi đã thấy, cũng như cái chung của công nhân dưới chế độ được gọi là ưu việt xã hội chủ nghĩa, dân chủ gấp triệu lần các chế độ dân chủ của các nước tư bản. Trên sổ sách ghi 7 đồng một ngày, nhưng riêng tôi cuối tuần lãnh lương chiều thứ 6, ông Bằng đã khất lại để tuần sau. Chỉ hơn một tuần, tôi đã biết ông Bằng là một cán bộ của phường. Từ đó, trừ thứ bảy chủ nhật cuối tuần hoặc những ngày đặc biệt tôi phải lên thành xuống quận, ngày nào tôi cũng phải đi làm ở tổ Mành Trúc. Một buổi chiều, tôi cà rịch cà tang đạp chiếc xe đến đường Phan Đình Phùng để mua thuốc đau mắt cho mẹ tôi. Thoáng một bóng người quen, anh ta đang định trèo lên một chiếc xe buýt. Tôi dẫn xe đến, người đó cũng quay lại. Ồ, tôi không thể tin ở mắt mình. Lộc Vàng. Tôi và Lộc Vàng đã ríu rít như mít quậy sinh tốn với dứa, vừa ngọt vừa thơm ngát. Lộc Vàng là người trong vụ nhạc vàng đồi trụy của Hà Nội năm 1967 mà tôi đã tường thuật trước đây. Tôi siết chặt tay Lộc dồn dã. Sao lại ở đây? Sao lại ở trong này? Vào đây bao giờ và ở đâu? Lộc không trả lời mà cũng cuống quýt hỏi tôi tới tấp. Anh về bao giờ? Nhìn anh mà em không nghĩ là anh, vì em không thể nào tin được. Nhớ là những ngày cuối tuần buồn lê thê trong trại tù Thanh Phong. Muốn tìm những giờ phút trầm lắng để gửi hồn chơi vơi về những nơi mình muốn. Cái thú nhất giai đoạn đó, đối với tôi, là ngồi 5-7 người, những người cùng gu phóng đãng chơi vơi tâm hồn với một ca trà rừng đặc, nhấm nháp bằng những chiếc ly nước con tự chế. Sắp xếp người gác bọn áo vàng. Nếu có áo vàng vào trại, thì người gác ra hiệu. Trong này, lời ca tiếng nhạc bắt đầu đổi gam, từ nhạc xanh ra nhạc đỏ. Toán xồm đàn, đắc sọ đập sàn ngứa thấy trống. Lộc Vàng ca nhạc tiền chiến như những bài Thiên Thai, Đêm Đông, Suối Mơ, Cánh Hoa, Duyên Kiếp, v.v. Hay là nhạc vàng Mưa Rừng, Tàu Đêm Năm Cũ, thậm chí cả những bài của Sài Gòn sau này, Đời Là Vạn Ngày Sầu, Xuân Này Con Không Về, Áo Lụa Hà Đông, v.v. Giọng ca của Lộc Vàng nổi tiếng của đất Thăng Long. Bây giờ trong một bối cảnh lâm ly ngục tù, ngồi lim dim đôi mắt, mặc cho lời ca tiếng nhạc tỉ tê rót vào tai, thì còn cái thú nào hơn? Sau khi miền Nam bị cướp giật, cộng sản chuyển tôi ra trại xây. Nhóm nhạc vàng, toán xồm, đắc sọ, thành tay voi về Lộc Vàng tôi không còn gặp nữa. Cho tới ngày tôi được ra tại Thanh Phong, Thanh Hóa, giữa năm 1980 cùng với toán xồm, thì tôi không có thời gian để hỏi về những người trong nhóm đó. Hôm nay, bất chợt gặp lại Lộc Vàng ở Sài Gòn. Lộc Vàng đã được tha từ năm 1977. Như thế, Lộc đã có hơn 2 năm ở ngoài chất lồng to. Cuộc sống tảo tần, Lộc đã xoay sở đủ nghề, từ nghề quét vôi, làm thuê, cho đến gánh nước, vân vân. Hiện nay, Lộc tìm vào Sài Gòn phe phẩy vặt vãnh, tìm nơi đất lành chim đậu. Gặp tôi, Lộc tưởng là một dịp may. Lộc có biết đâu tôi còn bị o ép đè bóp hơn ở trong tù nữa. Ngồi ở một quán nước mía, hai anh em tâm tình đều tắc tị. Trong những câu chuyện lan man đến những người đã đi tù về, hiện đang ở Hà Nội, chợt Lộc nói như khoe thành tích. Em mới gặp ông Võ, bây giờ về hưu, ông ấy buồn lắm, ông ấy muốn về Nam mà không có tiền. Đầu óc tôi lơ mơ, chưa nhớ rõ ông Võ nào. Thế mặt tôi ngẩn tò te, Lộc hỏi như giải thích. Anh không biết ông Võ à? Chẳng dám thì ở Hòa Lò ấy. Tôi chợt nhớ, ông Võ đó đã có ân với tôi, đã cấm công an Võ Trang đánh tôi trong buổi tôi trốn tù ở Hòa Lò năm 1964. Tôi săn đón hơn. Ủa? Em gặp trong trường hợp nào? Ông ta có khỏe không? Lộc vẫn dùng giả. Em mới ngồi uống cà phê với cụ ấy ở hàng trống. Cụ ấy bây giờ ho mà hem, bé tí. Em cũng gặp cả cô Vân y tá nữa. Như một luồng điện, tôi vội vàng cầm lấy tay Lộc vô dập. Em biết cô Vân à? Em gặp cô ấy ở đâu? Lộc lại lơ đãng vô tình, không thấy sự mất bình thường của tôi. Lộc trả lời một cách rời rạc. Em đang ngồi với ông Võ, thấy cô Vân đi với một đứa nhỏ. Em hỏi luôn ông Võ là cô Vân có con lớn thế cả. Rồi ông Võ trả lời em sao? Bây giờ Lộc đã thấy thái độ không bình thường của tôi. Lộc còn cười, nói như đùa trêu tôi. Mặt anh làm gì mà thất sắc thế? Làm như cô Vân là bồ của anh không bằng. Tôi đứng dậy trả tiền, kéo Lộc ra mé đường. Tôi muốn rủ Lộc về nhà tôi chơi để hỏi thêm chi tiết. Phần gì cũng gần tối đến giờ trình diễn, và cũng phải mua thuốc kịp cho mẹ. Lộc nói là Lộc sẽ về Bắc trên chuyến tàu Thống Nhất chiều mai. Lộc hiện đang ở nhà một người quen bên Khánh Hội. Tôi cứ khẩn khoản bảo Lộc ngồi lên yên, tôi đèo đi mua thuốc cho mẹ, và ở chung với tôi khoảng 9 giờ tôi sẽ mang Lộc về Khánh Hội. Tôi vội vàng đạp xe, mua thuốc rồi về. Mới gần 6 giờ rưỡi đã tới nhà. Trên đường tôi đã cho Lộc biết sơ qua cảnh sống của tôi. Lộc lại tỏ ra thương cảm, chia sẻ với tôi hơn. Tôi chỉ có 4 đồng, trả tiền nước mía hết 2 đồng. Chỉ còn lại 2 đồng tôi đành mua 2 quả trứng vịt 1 đồng rưỡi để bác. Có sao muốn luộc nữa. Thế là hơn trong tù rồi. Bố mẹ tôi đã ăn cơm từ chiều. Tôi chỉ cho Lộc bếp núc, rồi tôi lấy cuốn vở sang nhà cô Mỹ Lệ ở xóm bên trình diện. Gạo hãy còn nhiều, 20 ký, thằng Lợi cho đã ăn hết đâu. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Người ấy đã sang đò. Trên đường đi xe, tôi đã được biết sơ lược. Vì Lộc không biết gì giữa tôi và cô Vân, cho nên cũng chẳng hỏi kỹ ông Võ. Chỉ biết cô Vân đã lấy chồng cuối năm 1969. Hồ Chí Minh chết xong, thì cô Vân làm đám cưới với một trung úy bộ đội đi bê. Hiện nay, cô đã có một con trai 6-7 tuổi. Lộc cũng không nói chuyện với cô Vân, ngay cả ông Võ, Lộc cũng không biết địa chỉ. Khi tôi trình diện công an về, thì Lộc cũng đã nấu cơm xong. Tôi hì hục bát trứng và luộc tí rau muống đã mua từ hôm qua. Hai anh em ăn cơm ở sàn trên gác, chỉ có trứng bát và rau muống luộc, nhưng thật đậm đà nghĩa tình trong khó khăn của cuộc sống của những người đi tù về. Phần tôi thì tôi vẫn thèm nhớ tiếng hát của Lộc, nhất là lòng tôi đang nát nhão như dưa hú lâu ngày. Tôi đã cho Lộc biết sơ sơ một chút về sự liên hệ giữa tôi và cô Vân. Sau khi cơm nước xong, Lộc đã nho nhỏ hát tặng tôi một bài trên căn gác trống, không có đàn, không có trống. Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về. Ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa, tình duyên đành dứt. Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi mấy, cô nhân ơi đã vội chi men rượu nhấp đôi môi, mà phung phí đời em không tiếc nhớ. Tôi đã nằm liệm đi, để mặc cho giọng hát truyền cảm của Lộc chui luồn vào cơ thể, rút vào hồn tôi. Theo Lộc, đây là bài Lá Đổ Muôn Chiều của Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Anh cố đành quên rằng có người cầm bằng như không biết, mà thôi lá thu còn lại đôi ba cánh, đành lòng cho nước cuốn hoa trôi. Trong khi hồn tôi đang hòa nhập với tiếng hát, thì Lộc đã đập vào chân tôi. Dù tôi không ngủ, nhưng tôi như vừa ở một vùng đầy sương khói chui ra. Một ý thơ của TTKH hãy còn già một nửa ở trong đầu. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Bao nhiêu ngược xuôi, ngang dọc, rối rắm trong đầu. Tôi thừa nhận cô Vân lấy chồng là đúng, là hợp lý. Vậy mà tại sao tôi vẫn buồn? Lộc nói mà mắt nhìn tôi như nài nỉ. Anh đưa em về đi, kẻo khuya. Tôi muốn Lộc ngủ lại với tôi đêm nay, nhưng Lộc cũng đã hiểu. Bất ngờ lũ nạt nô công an có thể lại vào khám nhà. Hai bên đều tự hiểu. Tôi đứng dậy đưa Lộc về khách hội. Bố mẹ tôi đã nằm yên ở trong màn. Tôi cũng cần về sớm, sợ chúng vào lúc tôi không có nhà. Chiều theo ý của Lộc, tôi đạp xe theo đường Công Lý để Lộc nhìn Dinh Độc Lập một lần. Mới khoảng hơn 9 giờ mà Sài Gòn đã điều hưu vắng vẻ. Bao nhiêu năm xa cách, tôi nhìn Dinh Độc Lập tận mắt, niềm ước mơ, niềm khắc khoải nhớ thương. Thế mà tâm trạng của tôi chỉ thấy dửng dưng, quấn quýt một chút xót xa. Nhìn tòa nhà từ xa dưới ánh đèn đêm của thành phố, tôi có cảm tưởng như nét mặt của thầy tôi. Chiếc cửa sổ chiếu ánh đèn lờ mờ như đôi mắt kèm nhèm. Cửa to phía dưới như cái miệng của thầy tôi méo xệo trong đêm công an vào khám nhà. Đã đạp xe qua rồi mà đầu tôi còn ngoái lại. Đúng là nét mặt thiểu não của thầy tôi. Cụ cũng đã lẩn thẩn rồi. Đến một xóm nghèo ở phía bên kia cầu Khánh Hội, một cái ôm khắn khít chia tay với Lộc, không hẹn ngày gặp lại. Nét mặt của Lộc cũng thiểu não như nét mặt của thầy tôi khi nãy đi qua Dinh Độc Lập. Lộc đã dúi vào túi tôi 10 đồng. Tôi hiểu Lộc muốn chia sẻ với cảnh đời rách bút của tôi lúc này, nhưng tôi đã cương quyết không nhận. Phần vì chính cảnh sống của Lộc cũng chỉ là một cái sơ mướp. Phần khác, dù tôi đang gặp khó khăn thế nào, hay rồi đây sẽ nhiều hơn thế nữa, tôi vẫn đứng bằng chính đôi chân của tôi. Tôi đã trả lại Lộc. Những người cùng khổ có lòng và một cái ôm chặt nữa để chia tay. Thank you. Hôm sau, buổi sáng, tôi không làm sao bò dậy được, miệng khô đắng như cho giấy bèo thấm. Đã đến giờ ra tổ mình trúc, nhưng tôi cố mãi vẫn chưa ngồi lên được. Phải ra báo và xin phép nghỉ một ngày, nhưng tôi đành nằm liệt. Thế mà khoảng 9 giờ, cô ả Mỹ Lệ đã mò đến gõ cửa. Tôi nghe tiếng của thầy tôi nói không thành câu. Thằng Bình nó ôm trên gác. Tôi nghe tiếng chân khê khẽ, nhẹ nhẹ bước lên thang gác. Cô ả này liêu thật. Nếu mà cô ả không phải là quả cà ghém luộc, và nếu tôi không có định kiến ghét rồi từ hôm đầu gặp ả, thì cơ hội này sẽ có một câu chuyện của cuộc đời. Một giọng êm nhẹ khác với mọi khi. Anh Bình. Tôi cứ nằm im trong màn, xem sao. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ trên sàn gác, rồi chiếc màn tôi nhúc nhích. Đúng là coi trời bằng vung. Cô ả lưỡng lự, dùng dằn một lúc, rồi cô bước chân rón rén đi xuống nhà. Cho đến khi nghe tiếng chốt cửa của thầy tôi, một ý tưởng không thực tế len lỏi vào đầu. Dạ, đấy là cô Vân. Tôi cong hai chân bật người dậy theo thói quen, xuống đến dưới nhà, nghe tiếng mẹ của tôi ở trong màn. Con đã uống thuốc gì chưa? Thầy tôi cũng đã chui ra khỏi màn. Để thầy mẹ tôi yên lòng, tôi cố nói ra vẻ bình thường. Con không có sao đâu. Mấy hôm trước, cô Thu đã đưa sang hơn 10 kg gạo và một nải chuối. Tôi phải sắp xếp dọn dẹp trong nhà. Khi còn ở trong tù, tưởng như không có ngày về thì mơ ước thèm khát được làm những công việc này để phụng dưỡng đấng sinh thành. Nhưng bây giờ có, lại quay thường. Không thấy đó là một điều may mắn, sung sướng. Tâm lý của con người cũng kỳ lạ. Tôi chợt nhớ đến thằng Đạt. Từ cái dạo tôi mới về, thằng Lợi đã cho tôi biết sơ về Đạt. Tôi cũng xin sơ lược về Đạt. Thời gian 1955-1956, tôi chạy Bình Xuyên lên sống ở trại định cư Hố Nai, Biên Hòa. Ở đây tôi đã quen Nguyễn Hữu Lợi và Nguyễn Đức Đạt. Tôi với Đạt cũng chơi thân, nhưng không thân bằng Lợi. Bố của Đạt làm về bưu điện ở ngoài Bắc, bây giờ di cư vào Nam, già yếu về hưu. Một số cậu thanh niên Hà Nội ở trại chơi với nhau, trong đó có Lợi, Đạt và tôi. Khi tôi ra Bắc, cậu nào cũng còn độc thân. Nhưng khi tôi trở về, thì Nguyễn Hữu Lợi và Nguyễn Đức Đạt đều lập gia đình. Theo vợ chồng Lợi, thì thằng Đạt có tú tài đôi, đã theo nghề bố thi vào ngạch bưu điện. Thời gian Mỹ ồ ạt vào miền Nam, Sài Gòn cũng cuốn theo chiều gió. Thằng Đạt nghe đâu đã làm trưởng phòng nhân viên bở béo ngay bưu điện trung ương ở Sài Gòn, cạnh nhà thờ chính tòa. Hiện nay, vợ con gia đình Đạt đang ở Trương Tấn Bửu. Còn vì sao mà gia đình nó lại không di tản, tôi sẽ đến thăm gia đình và hỏi trực tiếp nó. Lợi dụng ngày hôm nay không đến tổ mình trúc, tôi chuẩn bị lo nhà cửa và cho bố mẹ xong. Xách xe đạp, tôi sang tìm nhà thằng Đạt. Sau một lúc mò mẫm, tôi đã đứng trước cửa nhà Đạt. Thoáng qua một vài nét bên ngoài cũng là loại khá giả, nhưng không bằng thằng Lợi. Tôi bấm chuông đứng chờ. Qua vợ chồng Lợi nên Đạt và tôi không có cái bất ngờ khi gặp lại. Ngày xưa cậu là trưởng phòng này nọ, giờ đây đang ngồi đút cơm cho đứa con út giúp vợ giữ nhà. Đạt rất vui, gọi các vợ con trên gác xuống giới thiệu. Anh chị Đạt được 5-6 đứa con. Đứa con gái lớn cũng 17 tuổi, con trai kế tiếp là Nguyễn Vạn Thắng, 15 tuổi. Vợ chồng Đạt cứ ríu rít định làm cơm ăn buổi chiều. Tôi đã hiểu, dưới chế độ tem phiếu, nên tôi dứt khoát từ chối. Lý do là phải về trong nông ông bà cụ. Ngay từ ngày tôi chưa đi Bắc, Đạt vẫn mến nể tôi, nhất là về mặt ngang tàn, có ai nguy hiểm là chuyện bình thường. Do đó, khi ở phòng khách chỉ có Đạt và tôi đã hỏi Đạt có rào đoán. Chính tôi cũng muốn biết tâm trạng, sự hiểu biết của một người có tú tài đôi, đã từng là một trưởng phòng ở Sài Gòn, cũng đã tiếp xúc nhiều với các bạn bè Mỹ, Việt, nên tôi đã ngẩng lên hỏi. Đạt à, bây giờ tôi hỏi mày với lòng tự trọng trả lời những suy nghĩ thực mày đang nghĩ. Mày có đồng ý như thế không? Mặt Đạt ngẩng lên tỏ ra rất chân thành. Mày hỏi gì tao cũng nói sự thật. Thế đã đủ để biết rõ vấn đề. Tôi hỏi ngay. Lý do chính vì sao gia đình mày không đi di tản? Thằng Đạt cái mặt chảy dài, đứng hẳn dậy, nói như còn phẫn uất. Cái số của tao chỉ vì vợ tao khi đó đang chịu ở đứa thứ tư. Bố tao lại đang ốm nặng. Ngày 27 tháng 4, thằng Ted Fox, trung úy hải quân, quen thân gia đình tao, nói 2-3 lần, tao vẫn dứt khoát nhất định không đi. Ngập ngừng một chút, nhìn qua cửa sổ, rồi Đạt quay lại tỏ ra thành khẩn. Thực sự khi ấy, tao còn tiếc cái nhà này, và đi như vậy sẽ không biết như thế nào. Người ta bảo xảy nhà ra thất nghiệp. Để cho cạn lý, tôi gặng hỏi tiếp. Mày nghĩ cho kỹ lại đi, còn một lý do nào nữa để mà mày không đi? Nó nhìn tôi chăm chú và lắc đầu. Vào thời gian ấy, năm 1980-81, vượt biên bị lừa lọc, bị chết cao nhất. Tôi nhớ có một chiếc tàu ở ngoài cấp bị vỡ, đắm chết hơn 300 người. Khu ông Tạ, Tân Bình, hầu như nhiều nhà phải để tan ngầm. Tôi thấy thằng Đạt cứ lúng túng, tìm nhiều lý do để bảo vệ. Đạt chưa nhìn thấy cái nguyên nhân chính. Vì thế, tôi đặt một câu hỏi nữa cho sáng vấn đề. Trước khi hỏi, tôi vẫn phải ràng lại. Bây giờ, tao hỏi thật mày một câu, mà mày cũng nói thật lòng mày nha. Nếu bây giờ có một chiếc tàu của Mỹ đến cảng Bạch Đằng, mày phải bỏ hết tất cả, vợ con, nhà cửa, bố mẹ, chỉ được mặc một chiếc quần đùi, tàu sẽ đón đi. Như vậy mày có chịu đi không? Đạt tươi hẳn mặt, nói như quả quyết. Đi, đi chứ, tao đi ngay. Tôi thông thả, nói rành rọt. Như thế, tất cả những lý do mà mày nói đều là sai cả. Cái nguyên nhân chính mà mày không nhìn thấy, hoặc chỉ nhìn thấy mập mờ, để mày bị gia đình không đi di tản ngày 30 tháng 4 năm 75, là khi đó mày chưa nhìn rõ Cộng sản. Mày không ngờ Cộng sản nó điểu giả, sắc máu, nham hiểm như bây giờ. Mặt thằng Đạt lại đực ra, đầu gật gật, miệng còn nói như nhắc lại. Tao không ngờ nó độc hiểm sắc máu tới như vậy. Tôi phải nói chút nữa cho trọn ý. Nè, mày nhớ, ông cụ và mày đã từng ở khu 3, về thành năm 1950, đã di cư về miền Nam năm 1954 mà còn mơ hồ, chưa nhìn rõ sự việc, huống chi hầu hết đồng bào ở miền Nam chưa một ngày sống với Cộng sản. Và nếu có biết về Cộng sản thì cũng chỉ qua sách báo, làm sao hiểu được cái tim đen của họ. Anh còn võ khí, anh còn tiền, anh còn ở bên ngoài vòng kiềm tỏa của họ, thì anh đừng vội vỗ ngực tự đắc nói rằng tao còn đi guốc vào những lọc lừa thủ đoạn của Cộng sản. Chưa đâu, khi nào anh đã hạ võ khí cất đi, anh hết tiền, anh đã vào trong sự kiềm tỏa của Cộng sản, khi đó anh mới hiểu tim đen của Cộng sản. Mà một khi anh đã hiểu, đã đủ hiểu, thì anh không còn làm gì được Cộng sản nữa.